90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, có vấn đề, Lý Oánh Tuyết, ngươi cho ta im miệng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên tiếng kêu, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, như vậy Lý Thiếu Cẩn là những thứ khác ba người cũng chưa thấy qua. Cho dù hôm nay ba người đã lãnh giáo với dĩ vãng không giống Lý Thiếu Cẩn, nhưng là mặt đầy sơ sắc tiêu điều Lý Thiếu Cẩn, một chút hèn yếu khí chất cũng không có Lý Thiếu Cẩn, mọi người vẫn là hết sức xa lạ. Ba người biểu tình toàn bộ cứng đờ. Lý Thiếu Cẩn bất kể bọn họ, tiếp tục nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi không phải ta, ngươi dựa vào cái gì ngày ngày thay ta trả lời, nói ta hiểu lầm, ta có hiểu lầm hay không? Ngươi ta đều biết, ba cũng sẽ phán đoán. Sau này ta lúc nói chuyện ngươi cho ta im miệng. Lý Oánh Tuyết lập tức lại khóc. Tỷ, ngươi thật hiểu lầm mà ni còn không im miệng. Cố Mộng nhìn con gái khóc, tức giận ánh mắt đều đỏ, giơ tay lên nói, nhìn ta không đánh ngươi. Lý Thiếu Cẩn người như tùng bách, vậy đứng thẳng, ngước cằm cao giọng nói, ngươi đánh a? Ngươi thiếu đánh sao? Nhưng là hôm nay, ngươi đánh ta một chút thử một chút. Ta, dừng tay. Lý Giai Minh một câu hơi lạnh mười phần lời phá vỡ trong phòng loạn giống. Sau đó con ngươi như băng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngày hôm nay là không phải ăn thuốc súng. Từ ngồi xe đến bây giờ một mực cồn ào. Ngươi là muốn cùng mẹ em gái gây gổ. Ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Cố Mộng thần sắc đắc ý đứng lên. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Giai Minh ánh mắt tránh né, cười lạnh nói, ba thật không biết, không biết ta bình thời cảnh ngộ, cũng không phải trăm năm không thấy. Ta dùng cái gì? Lý Oánh Tuyết dùng cái gì? Chẳng lẽ làm cha, ngươi thật không biết sao? Ta cái gì đãi ngộ? Lý Oánh Tuyết vậy là cái gì đãi ngộ? Cho nên ngươi nói ta muốn ồn ào tới khi nào? Ngươi coi như ba, ngươi thì sẽ né tránh. Ngươi không có trách nhiệm. Nếu như hôm nay ta không phải tức giận mười phần, ngươi thậm chí cũng sẽ không lưu lại nghe. Ngươi không dám thừa nhận chính mình chính là đối ta không tốt. Cho nên một khi chuyện muốn lộ chân tướng, ngươi liền muốn khi trong sa mạc đa điểu. Ngươi không phải rụt đầu vương bát đã vô cùng cho mặt mũi. Lý Giai Minh mặt đầy giận không kềm được dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn ở trên xe đã có kinh nghiệm. Cha như vậy, ngươi cứng rắn hắn chỉ sợ. Nàng hét lớn, ta thế nào? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Không nói ra được đi. Rốt cuộc là ta nghĩ gây gổ, vậy thì các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Cố Mộng muốn cho Lý Oánh Tuyết có một ưu tú bằng tốt nghiệp, là được hối Lý lão sư, phải đem ta bằng tốt nghiệp cho Lý Oánh Tuyết. Hối lộ a, hối lộ ngươi cũng bất kể, đạo đức bôi xấu cũng không để ý, ngươi còn cảm thấy là ta ở gây gổ. Chờ ngày nào hai người các nàng đem ngươi cùng ông nội cũng đưa vào đi, ngươi đừng nói là ta có thể ồn ào. Các ngươi người khi dễ dĩ nhiên không cần ồn ào. Ngươi nhìn cái nào làm chuyện xấu ồn ào, chỉ có bị ủy khuất muốn công bình điêu dân gây chuyện. Ta muốn ồn ào đến ba biết thị phi ngày đó mới ngưng. Cố Mộng bĩu môi nói, Giai Minh, thấy chưa, chính là như vậy không để ý người nhà cảm tình, ta nào dám quản nàng. Lý Giai Minh nhưng đột nhiên giận giống như Cố Mộng. Cố Mộng, ngươi hối lộ Lý Lệ. Cố Mộng còn tưởng rằng Lý Giai Minh coi như sẽ mắng nàng cũng là bởi vì nàng khi dễ Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là chỉ cần cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan, trước hết để cho Lý Giai Minh chính mình đối Lý Thiếu Cẩn áy náy. Chuyện rất dễ dàng đã vượt qua đi, lại đối thầy chuyện cũng mất hứng như vậy sao? Nàng mặt lộ vẻ không hiểu nói, bây giờ ai không cho lão sư đưa lễ? Ta chỉ cho 200 đồng tiền, có thể kêu hối lộ sao? 200 đồng tiền, năm 97, có nhân công tài sản vẫn chưa tới 800. Cố Mộng 200 đồng tiền nói ung dung. Hơn nữa Cố Mộng khấu trừ nàng ông nội cho tiền sanh sống. Này 200 đồng tiền, là nàng tiền sanh sống. Lý Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn nói. Nhìn, nói nhiều như không có chuyện gì xảy ra. Lý Giai Minh cắn răng thanh âm cao hơn. Cố Mộng, ngươi đã từng là quân nhân. Chúng ta là gia đình quân nhân. Ba là thân phận gì? Ngươi lại hối lộ. 200 đồng tiền, 200 khối không đủ tiền ngươi viết tài liệu sao? Nếu là nửa vạch trần ra, ngươi biết lão gia tử nhiều lắm mất thể diện. Muốn chính là như vậy. Lý Thiếu Cẩn mặc dù cảm giác nàng nổi giận Lý Giai Minh sẽ giúp nàng, nhưng là đến cùng không xác định. Nhưng là hối lộ Lý Giai Minh liền sẽ để ý, bởi vì ông nội trước câu khởi Lý Giai Minh đối Cố Mộng hỏa khí nói sau. Nàng xen vào nói, hiệu trưởng đã phê bình qua, hẳn sẽ đến nhà điều tra. Lý Giai Minh giận đến trên trán gân xanh nổi lên. Cố Mộng đem cái này chả quên. Nàng bây giờ đã không phải là quân tịch. Lý Giai Minh cũng không phải không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là lão gia tử là hiển nhiên. Chuyện này so với chèn ép Lý Thiếu Cẩn ở Lý Giai Minh nơi đó còn nghiêm trọng hơn. Ta, Cố Mộng ánh mắt một cái cứng cáp lóe lên. Lý Oánh Tuyết ý thức được cái gì? Bên kia vội nói, ba, thật ra thì hối lộ thầy rất nhiều người. Mẹ liền làm qua một lần, vẫn là vì cho ta chuyển chỗ ngồi. Nếu không ta không nhìn thấy tấm bảng đen, sau này nữa sẽ không. Cố Mộng nói, đúng đúng đúng, ta sau này không biết làm chuyện như vậy. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, nga, nguyên lai chuyển chỗ ngồi thời điểm cũng tổn hao 200 a. Vậy đi lãnh thưởng đài diễn giảng, bình y ưu tú luận văn, cũng không thiếu tiêu tiền đi. Nếu không Lý Oánh Tuyết, ngươi cảm thấy dựa vào cái gì những thứ này chuyện tốt sẽ đến phiên ngươi? Ngươi học tập không giỏi, phương diện khác cùng ưu tú học sinh so với, cũng bình thường thôi đi. Vậy cũng chỉ có thể là có một tốt mẹ, sai tốt tiền. Con gái mình học tập không giỏi Lý Giai Minh biết, mà học tập không giỏi, những thứ này lão sư dựa vào cái gì cho ngươi? Lý Giai Minh cũng lên qua học, hắn sẫm mặt lại nhìn Cố Mộng, ngươi đến cùng làm mấy lần, ngươi muốn hại chết lão gia tử sao? Ta, Cố Mộng tay cũng đầu khởi tới. Lý Oánh Tuyết gấp dậm chân, quay đầu khóc lóc nói, tỷ, ngươi tại sao hãm hại mẹ? Mẹ sinh ngươi nuôi ngươi, còn sinh dưỡng ra tội nghiệp tới, ngươi lại không thể bớt tranh cãi một tí. Lý Thiếu Cẩn nói, không thể, theo ngươi học, ngươi mới vừa làm sao không bớt tranh cãi một tí, huống chi ngươi căn bản không nói ra 1, 2, 3, ta không giống nhau. Ngươi dám nói Cố Mộng không muốn cầm ta bằng tốt nghiệp cho ngươi, để cho ngươi bình tiên tiến. Cố Mộng nhất định là sinh ngươi nuôi ngươi. Nhưng là ta mà, sinh không sinh ta đều bắt đầu hoài nghi. Nuôi, ta nhưng là bà nội nuôi lớn. Lý Thiếu Cẩn nói xong, nhìn Cố Mộng mí mắt giật mình. Sau đó Cố Mộng nhìn về phía Lý Giai Minh, nàng ánh mắt có cảm giác chột dạ. Lý Giai Minh mặt có thể nhỏ ra nước đen tới. Cố Mộng quay đầu vỗ Lý Oánh Tuyết một chút, chớ nói nhảm mà ni kỳ quái. Cố Mộng nhưng cho tới bây giờ không làm qua mặt nàng phê bình qua Lý Oánh Tuyết a. Lý Oánh Tuyết sửng sốt một chút, cũng không biết mình nói sai cái gì. Này ba miệng ăn có ý tứ a. Lý Thiếu Cẩn cắn môi nhìn Lý Giai Minh. Lý Giai Minh mặt đột nhiên đỏ, giọng tránh né nói, ngày mai còn phải đi học, các ngươi còn không đi ngủ? Cố Mộng phụ họa, Thiếu Cẩn, đi ngủ đi, ha ha. Lý Thiếu Cẩn nhớ từ trở lại cái nhà này chung bắt đầu. Cố Mộng liền cho tới bây giờ không quan tâm tới nàng ngủ vấn đề. Còn Thiếu Cẩn, chìm vào giấc ngủ giác. Xách xách xách, có vấn đề. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, nhìn về phía Lý Giai Minh. Hôm nay nhất định phải ba nói rõ ràng. Cố Mộng hối lộ lão sư, muốn ta bằng tốt nghiệp cho Lý Oánh Tuyết. Ta không cho Lý Oánh Tuyết, nàng liền ngược lại trách ta. Ta không biết ta đã làm sai điều gì. Ta phải nghe ba nói chuyện. Có phải hay không ta học giỏi còn có sai? Học giỏi không cho học tập không giỏi người ưu tú bằng tốt nghiệp. Chính là ta sai rồi. Rốt cuộc là ta muốn ồn ào. Vậy thì các ngươi cho tới bây giờ không thèm để ý ta công bình cùng cảm thụ. Ngoặc kép, hết chương.